Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1231 kết bái. Kia cửu u nơi, có hóa hình phương pháp, Hỏa Đạo Nhân đột nhiên nói, hơn nữa lập tức liền phải đến âm dương chiến trường mở ra thời điểm. Đến lúc đó chúng ta huynh đệ có thể trở thành đạo hữu đề cử người. Đề cử người. Giang Nam Nhứ lại là nghi hoặc lên. Không biết này tân toát ra tân từ là có ý tứ gì, không sai. Đề cử người. Hỏa Đạo Nhân trịnh trọng nói. Một khi âm dương chiến trường mở ra, hai bên tự nhiên yêu cầu tham chiến người. Đến lúc đó, có chúng ta huynh đệ đề cử, đạo hữu tự nhiên có thể quang minh chính đại đi vào. Tiền đề là, trước đó, yêu cầu hóa hình phương pháp. Đem đạo hữu bắt trước trở thành tử linh tu sĩ. Từ giấu giếm được kia quy tắc ân. Ta hiểu được. Giang Nam Nhứ nghe xong. Mới xem như hiểu được. Chậm rãi gật gật đầu. Nghe kia Hỏa Đạo Nhân ý tứ. Tự hồ là muốn đi vào âm dương chiến trường. Cần phải có người tiến cử mới có thể. Mà kia âm dương chiến trường bên trong rốt cuộc là phải trải qua cái gì? Giang Nam Nhứ lại là một mực không biết. Qua thật lâu sau. Giang Nam Nhứ mới chậm rãi gật gật đầu. Nói, cũng thế, ta đây liền đáp ứng các ngươi. Bất quá, lại là có một điều kiện. Kia Hỏa Đạo Nhân nghe nói Giang Nam Nhứ đáp ứng xuống dưới. Tất nhiên là đại hỉ. Vội vàng hỏi, điều kiện gì? Cứ nói đừng ngại, tiểu nữ tử mới đến. Cũng coi như là chư vị có duyên. Giang Nam Nhứ nói xong, liền dừng một chút, nói. Ta xem chư vị tình cùng huynh đệ tỉ muội, không bằng chúng ta cùng kết bái như thế nào. Điều kiện này, kia Hỏa Đạo Nhân vốn dĩ cho rằng Giang Nam Như sẽ là cái dạng gì làm khó dễ điều kiện. Lại không ngờ là như thế sự tình, cư nhiên có vẻ rất là quái dị. Qua sau một lúc lâu, Hỏa Đạo Nhân chính mình đều cảm thấy có chút buồn cười không được. Thử hỏi, khác đâu, đã không có, liền này một điều kiện. Giang Nam Nhứ lại là nghiêm trang, chậm rãi nói, chư vị ý tứ đâu. Hỏa Đạo Nhân không dám thiện chuyên, quay đầu lại nhìn một chút còn lại mấy người, hỏi, hết thảy đều nghe Hỏa Đại Ca. Kia còn lại mấy người như thế nào sẽ có bất đồng ý kiến. Nhưng thấy bọn họ một đám rất là cung kính, chăm miệng một lời nói, hảo, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền cùng kết bái. Kia Hỏa Đạo Nhân nói xong. Liền đem bàn tay vung lên, có vẻ rất có khí thế, tu sĩ kết bái, đều có một phen đạo lý, hoặc là tế bái thiên địa, hoặc là cầu nguyện tứ phương, Giang Nam Như cùng âm mà tám người chúng kết bái cũng là như thế. Đại đồng tiểu dị, đến nỗi chín người kết bái chi tiết, ở chỗ này liền không từng cái kể ra, nhưng thấy Giang Nam Như cùng kia âm mà tám người chúng kết bái hoàn thành. Khóe miệng cười, nói. Nếu chúng ta kết bái đã thành, vậy bắt đầu hành động đi. Kia âm mà tám người là lần đầu tiên cùng Giang Nam Như gặp mặt. Cũng là không biết này tính tình rốt cuộc như thế nào. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế vội vàng, đạo hữu. Nga, không, nghĩa muội, kia Hỏa Đạo Nhân lại là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Ấp úng nói, Hỏa Đại Ca, nếu chúng ta đã kết bái. Kêu ta Nam Nhứ liền hảo. Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi mỉm cười. Đem kia Hỏa Đạo Nhân lời nói đánh gãy. Ân. Cũng hảo. Nam Nhứ muội tử. Nếu chúng ta đã. Kia phía dưới này đó. Tuy rằng là cùng Giang Nam Nhứ kết bái. Nhưng kia Hỏa Đạo Nhân đối với phía dưới hàng ngàn hàng vạn tử linh sinh vật vẫn là có chút không. Biết nên như thế nào đối đãi tốt. Giang Nam Nhứ tự nhiên biết Hỏa Đạo Nhân trong lòng suy nghĩ. Nhưng thấy nàng hơi hơi mỉm cười. Nói, ta thử xem, đem chúng nó đều khuyên đi. Nói xong, Giang Nam Nhứ liền rất là trịnh trọng đi tới một bên. Đối phía dưới chúng sinh linh hành động lên. Hết chương.